Vũ thần chúa tể, chương 2974, hồi phục, góc truyện audio.com, chấm, chú ý, đầy tín ngưỡng huyễn ảnh, khúc huynh, quyền cô nương, chư vị, thần chiếu thánh tử chân chính mục tiêu, là các ngươi, đối mặt như vậy áp bách, tần trần mắt sáng lên, cư nhiên truyền ra ngoài ra nhất đạo thần niệm, đồng thời mạnh mẽ xông, bàn tay bổ tới. Trên không liền đem phía trước vồ giết tới thần chiếu thánh tử đánh cho vỡ nát. Lại là một cái tín ngưỡng chi khí ngưng tụ giai cấp thân. Đồ sộ hùng tráng, ngưng tụ phải cùng thần chiếu thánh tử giống nhau như đúc. Nếu không phải là tần trần nhìn ra trong mánh khóe, lần này sẽ lừa dối qua tất cả người. Quảng Hàn phủ rất nhiều thiên kiêu, cùng với khúc cao phong, quyền mộ liễu nhóm cao thủ. Đang ở quan sát tần trần cùng thần chiếu thánh tử chiến đấu. Đột nhiên, liền cảm thụ được tần trần thần niệm truyền âm. Lập tức thấy hoa mắt, tín ngưỡng chi khí cuồn cuộn. Áp bách tới, thần chiếu thánh tử chân thân xuất hiện. Tại hắn đỉnh đầu, thần chiếu kính xoay tròn. Toát ra các loại quang mang. Vô hạn phù văn hóa thành chi chít đại trận. Áp xuống, đồng thời. Thần chiếu thánh tử trong hai mắt, lập lòe ánh sáng lạnh, khóe miệng nổi lên một trận nụ cười dữ tợn, khiến cho người không lạnh mà run. Từng đạo linh hồn ba động truyền tới, khúc cao phong, quyền mộ liễu, còn có quảng hàn phủ chư vị. Các ngươi liền chuẩn bị chết đi, trước giết chết các ngươi, lại đem tần trần chém giết. Tần trần có đủ ngăn cản bản tọa một kích. Thế nhưng các ngươi không có khả năng đem các ngươi hấp thu vào thần chiếu kính bên trong. Các ngươi sinh mệnh cùng lực lượng đem để cho bản tọa thần chiếu kính lực lượng khôi phục. Lại đem tần trần triệt để chém giết. Tín ngưỡng đại trận bao phủ ở Quảng Hàn phủ tất cả cao thủ. Thần chiếu thánh tử thì giống như một cái thế thần ma sát khí ngút trời. Thôi động thần chiếu kính áp bách xuống. Liền khiến cho Quảng Hàn phủ tất cả mọi người thở không nổi. Có một loại phải đương trường ngã xuống cảm giác. Rầm rầm rầm, dù cho Úy Tư Thanh bọn người là nửa bước bá chủ. Cái thế thiên kiêu, tại thần chiếu thánh tử bá chủ khí tức. Thần chiếu kính áp xuống phía dưới. Thân thể lập tức đều liên tục vỡ ra. Bản thân bị trọng thương. Một cái khạc ra tiên huyết tới. Trong nháy mắt. Liền mỗi cái thụ thương. Oa, mỗi người đều cổ hơi thở này xuống. Thân thể chấn động mãnh liệt. Miệng phun tiên huyết. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần chiếu thánh tử trong một chiếu. Sẽ trọng thương tất cả mọi người. Đem Úy Tư Thanh cùng Quảng Hàn phủ cao thủ. Toàn bộ đều nhét vào thần chiếu kính trong. Luyện trở thành thần chiếu kính chất dinh dưỡng. Nơi này. Dùng không được ngươi dương oai. Đúng lúc này, nhất đạo thanh lệ thanh âm vang lên. Thần chiếu thánh tử lập tức ngẩn ra. Sau đó hắn liền thấy Quảng Hàn phủ trong đám người. Một cái thân hình mờ ảo nữ tử. Cư nhiên tại hắn tín ngưỡng chi lực xuống. Mảy may không bị thương tổn. Đồng thời một đôi linh động hai mắt. Cùng hắn đôi mắt. Ngay lập tức đối mặt cùng một chỗ. Vù vù. Đây bực nào thâm thúy một đôi đồng tử. Thần chiếu thánh tử trong nháy mắt. Đã bị đối phương đôi mắt cho thôn phệ. Cả người có một loại vì cô gái này đi tìm chết kích động. Biểu tình chậm chạp. Cả người ngây dại ra. Không đúng. Nhưng hắn dù sao cũng là viễn cổ thánh chủ truyền thế. Giật mình một cái. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không tốt là mị thuật. Hắn cả người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thất kinh, hắn mặc dù không từng khôi phục kiếp trước tu vi. Nhưng hắn là thần chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ truyền thế. Ý chí kiên định, trước đó chưa từng có. Lại bị một cái đỉnh phong cự đầu cho mị hoặc ở cô gái này cuối cùng là ai. Kinh hãi trong, không đợi thần chiếu thánh tử có phản ứng gì. Nhất đạo quát lạnh tiếng liền vang tới. Thần chiếu thánh tử, đối thủ của ngươi là bản thiếu. Ầm ầm, trong tiếng nói, một bàn tay lớn, đột nhiên xé rách đại trận, mang theo tinh mang, hàng lâm đến Quảng Hàn phủ bên người mọi người. Tần Trần cư nhiên trực tiếp chạm phá thần chiếu kính tàn mát đi ra tín ngưỡng chi lực. Tiến nhập trong, tay hắn, xuất hiện một thanh mặc lục sắc yêu kiếm. Yêu kiếm tiếng rung, yêu khí tận trời, nhất kiếm liền hướng về phía thần chiếu thánh tử chém xuống. Hủy diệt kiếm ý, không được. Thần chiếu thánh tử trong nháy mắt cảm thụ được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tần Trần một kiếm này phía dưới, hắn như có loại hồn phi phách tán cảm giác, kinh hãi trong, vội vàng thôi động thần chiếu kính, ngăn cản tại trước người mình. Ầm, yêu kiếm cùng thần chiếu kính va chạm, tức khắc tuôn ra kinh thiên tiếng nổ. Thần chiếu thánh tử chỉ cảm thấy một cổ vô hạn lực lượng truyền lại tới. Thân hình hắn chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Kém điểm không có thể ngăn cản được. Làm sao có thể? Hắn khó có thể tin nhìn một màn này. Hắn thần chiếu kính, là thánh chủ thần binh. Tần Trần trong tay yêu kiếm coi như là thiên thánh chí bảo. Cũng khó mà ngăn cản thần chiếu kính lực lượng đáng sợ. Sẽ bị chấn vỡ. Thế nhưng Tần Trần yêu kiếm trong lúc huy động, hắn thần chiếu kính bang bang rung động. Song phương lực lượng liên tục va chạm. Lẫn nhau vậy mà thế lực ngang nhau. Điều này làm cho thần chiếu thánh tử làm sao không khiếp sợ. Chẳng lẽ yêu kiếm cũng là thánh chủ thánh binh? Thần chiếu thánh tử khó có thể tin. Tựu liền Tần Trần bản thân đã cùng yêu kiếm lực lượng rất là cảm thán. Năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục thời gian, hắn tuy là nhìn không ra này yêu kiếm đẳng cấp, nhưng là chỉ là coi là này yêu kiếm là phổ thông thánh binh mà thôi. Nghĩ không ra đến thiên giới sau, thần bí yêu kiếm lực lượng liên tục hồi phục. Tuy là còn không có đạt đến thánh chủ thánh binh trình độ, nhưng Tần Trần có một loại cảm giác. Hiện tại thần bí yêu kiếm còn chưa không có cuối cùng hình thái, còn có thể tiếp tục phát triển. Dù vậy, đối mặt đã mất đi đại bộ phận lực lượng thần chiếu kính, yêu kiếm cũng đủ để không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sát lục kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, hỗn loạn kiếm ý, Tần Trần thôi động kiếm khí. Từng đạo thông thiên kiếm khí bị hắn nhanh chóng chém ra. Xem một bên Khúc Cao Phong trợn mắt hốc mồm, lay động không hiểu, Tần Trần triển lộ ra kiếm đạo tạo nghệ. Mạnh hơn hắn đâu chỉ nhỏ tí tẹo, làm cho hắn có một loại thậm chí phải quỳ lạy trên mặt đất, cam nguyện bái đối phương vi sư kích động. A, đáng chết, thần chiếu thánh tử bị liên tục áp chế, đột nhiên hét lớn một tiếng, một cổ không hiểu lực lượng, theo trong thân thể hắn oanh nhiễu ra, dung nhập thần chiếu kính trong, là một loại huyết mạch cùng linh hồn đặc thù lực lượng. Vù vù, chỉ một thoáng, thần chiếu kính toát ra quỷ dị thần quang. Đồng thời bốn phía này trong hư không chín cái viễn cổ thánh mạch cũng trong nháy mắt phát quang. Này thánh mạch đại trận như là bị trong nháy mắt dẫn động. Vô hạn lực lượng hạ xuống, làm cho hắn nhận được thật lớn gia trì. Một cổ vô hình uy áp tản ra, này thần chiếu kính nở rộ thần quang. Trong nháy mắt trở nên lớn lên, giống như một tọa thái cổ thần sơn, hạ xuống tới, trong khoảng thời gian ngắn, lập tức trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, Tần Trần, Chu Vũ Thánh, Khúc Cao Phong, Úy Tư Thanh bọn người thoáng cái không thể động đậy, căn bản là không có cách thi triển ra bất luận cái gì thánh nguyên. Rốt cục, thần chiếu thánh tử thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Lấy bản thân tinh huyết, thiêu đốt thần chiếu kính, muốn phát huy ra thánh chủ thần binh uy lực mạnh nhất. Thần chiếu kính trong lực lượng, bắt đầu hồi phục, bị cưỡng ép kích hoạt. Thánh chủ thánh binh, cổ lực lượng này, đã không thuộc về thần chiếu thánh tử, mà là thuộc về thần chiếu kính trong phong ấn thượng cổ lực lượng. Tuy là thần chiếu kính đã mất đi toàn bộ lực lượng, nhưng ở thần chiếu thánh tử tẩm bổ xuống, đã có một ít hồi phục, mà giờ khắc này, này một cổ phục tô lực lượng.